Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1425, vô biên giết chóc. Thịnh thế dưới máu tanh, vô số cường giả nhân tộc đẫm máu chém giết giết ra đến thịnh thế. Nhìn trong hư không từng đạo bóng mờ như thần ma kia. Vô số người khóc ròng ròng. Cường giả đang chém giết lẫn nhau, người yếu đang hưởng thụ thái bình, hòa bình màu máu. Võ vương nói, thà vong quốc diệt chủng, không làm vong quốc nô. Nếu là trước còn có chút không rõ, không hiểu, giờ khắc này, một ít người nhìn thấy cái khác đại lục đại loạn, đều hiểu rồi, đây chính là nhân tộc. Nhân tộc truy cầu không làm vong quốc nô, mà địa quật. Hiển nhiên chính là vong quốc nô, bọn họ cũng đang giãy giụa cầu sinh, nhưng bọn họ không có tân võ cường giả như vậy che chở. Không có trên dưới một lòng tân võ tinh thần, giờ khắc này, toàn bộ địa quật đều ở đại loạn, đều đang bạo phát chém giết, máu chảy thành sông, trên cửu phẩm đang chém giết lẫn nhau, dưới cửu phẩm cũng đang chém giết lẫn nhau, càng giết, chính mình càng mạnh. Càng giết, cường giả càng ít, tiên nguyên thành thục thời gian càng muộn. Đã như thế, mới có thể làm cho mình sống tạm một quãng thời gian. Duy có loài người, giờ khắc này còn đang ngăn địch, còn không loạn, to lớn trái đất đại lục. Tứ phương đều là tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, chỉ có nhân tộc đại lục. Giờ khắc này y nguyên phồn hoa tự cầm, trong mưa máu tầm tã. Tất cả mọi người đều đang nhìn từng đạo kia thần ma bóng mờ. Vì bọn họ cầu phúc, hy vọng nhân tộc có thể vĩnh xương. Hy vọng cường giả nhân tộc có thể chiến thắng kẻ địch, trường sinh bất tử. Nhưng mà, đại chiến đồng thời, há có thể người không chết. Dù cho địa quật cùng sơ võ, yêu tộc cường giả đỉnh cấp không có loài người nhiều. Nhưng trung đê tầng cường giả cũng rất nhiều. Thời khắc này, trong hư không, bỗng nhiên một đạo bóng mờ như thần ma đổ nát. Vẫn lạc, nhân tộc bóng mờ của từng vị cường giả kia, giờ khắc này đều đang thủ hộ nhân tộc tứ phương, thủ hộ nhân tộc đại lục. Giờ khắc này, góc Tây Nam, một cái bóng mờ đổ nát rồi. Có thể bày ra thần ma bóng mờ, ít nhất cũng là đỉnh cao nhất cảnh, mà hiện tại, vẫn lạc rồi. Bị một vị cường giả yêu tộc đánh giết tại chỗ. Góc Tây Nam, trong một nhánh quân đội, một vị thanh niên muốn rách cả mí mắt, gào khóc, phụ thân, Bạch Cẩn. Ngày xưa, Nam Giang Võ Đại tham gia giới thứ nhất võ đại thi đấu giao lưu học viên. Cùng Phương Bình đều là nhất phẩm đỉnh phong. Cha là Nam Giang quân đội cao tầng. Hôm nay, Tây Nam biên cảnh. Do ba tỉnh cường giả trấn thủ, Bạch Phụ chính là một cái trong đó, đỉnh cao nhất cảnh cường giả, nhiệm vụ chính là ngăn cản lần trốn khắp nơi cường giả, tiến vào địa cầu đại lục, mà hiện tại, Bạch Phụ chết trận, phụ thân, Bạch Ẩn muốn rách cả mí mắt, gầm dữ dội một tiếng, không trung đại đạo ngưng tụ, chứng đạo đỉnh cao nhất, giết. Bạch Ẩn chớp mắt giết ra, nhằm phía tiền tuyến, thủ vệ trái đất, các cường giả đều khắp nơi chinh chiến. Nhiệm vụ của bọn họ chính là thủ vệ trái đất, không cho trái đất chịu đến khắp nơi quấy rầy, hưởng thụ hòa bình thịnh thế cuối cùng này. Phụ thân chết trận, phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, có cường giả yêu tộc, muốn tiến vào địa cầu, những yêu tộc này đã điên cuồng. Toàn bộ địa quật đại lục, sơ võ đại lục, thậm chí khổ hải, đều đang bạo phát chiến đấu, giết chóc vô biên, chỉ có trái đất, muốn càng an toàn, càng yên ả, những người và yêu này, đều nghĩ tiến vào địa cầu, chế tạo giết chóc cũng tốt, tránh né chiến loạn cũng tốt, trái đất, là bọn họ hiện tại duy nhất có thể có cơ hội thở lấy hơi địa phương. Cũng có người muốn tiến hành cuối cùng điên cuồng, nhân loại ở khắp nơi đại lục chế tạo giết chóc, bọn họ cũng muốn báo thù nhân tộc, Thời khắc này, đại lượng cường giả bắt đầu xung kích trái đất phương hướng. Oanh, chiến đấu lại nổi lên. Tiền tuyến, từng vị cường giả lấy thân thể máu thịt, chiến thiên chiến địa, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, sông, giết vào nhân gian muốn đồ tam giới, giết vào nhân gian, cường giả nhân tộc liền không dám lại trắng trợn giết chóc. Giết đi vào, đây là duy nhất đường sống, giết đi vào, trốn nhân gian cường giả không dám trắng trợn không kiêng dè. Có người gào thét, có người rít gào, có yêu tộc hóa thành bản thể, che kín bầu trời, chỉ có giết vào nhân gian, để cường giả nhân tộc sợ ném chuột vỡ đồ, bọn họ mới có cơ hội mạng sống, bằng không, rất nhanh sẽ bị nhân gian các cường giả đánh giết, giết chóc lên, biên cảnh khu vực, chém giết không ngừng, phương Bắc, Hàn Húc lấy một địch ba. Ba vị đế tôn cảnh cường giả mới vừa bước vào đế tôn cảnh không bao lâu Hàn Húc. Giờ khắc này thương tích khắp người. Oanh, một con dường như con cua yêu tộc, càng lớn kẹp bảo hư không. Hàn Húc cấp tốc tránh lui, y nguyên bị càng lớn cắt đứt đoạn mất cẳng chân, máu chảy ồ ạt, Hàn Húc đầy mặt đều là huyết dịch. Giờ khắc này ẩn giấu ở dưới khuôn mặt dữ tợn mặt trắng xám không gì sánh được, hắn không chịu được nữa rồi. Một người độc chiến tam đế, hắn không chịu được nữa rồi. Mà nhân tộc đại lượng cường giả ở địa quật vây giết cường giả địa quật. Một phần đi rồi sơ võ đại lục viện trợ sơ võ cường giả. Giờ khắc này, nhân tộc phòng tuyến có chút phong vân phiêu dung rồi. Hắn lùi không được, giết, trường thương như long, chen lẫn điểm điểm huyết hoa, một thương đâm ra, ba vị đế tôn trên người cũng là tăng thêm vô số vết thương. Giết rồi hắn, người này là nhân tộc kinh võ cường giả số 1. Giết rồi hắn, kinh võ phòng tuyến tất vỡ. Ba vị đế tôn hình như nhận thức Hàn Húc, vị này cùng Phương Bình cùng năm thiên tài võ giả, cũng không phải hạng người vô danh. Giết rồi Hàn Húc, kinh võ trên phòng tuyến liền ít đi một vị cường giả đỉnh cấp. Chết! Hàn Húc vung vẩy trường thương, gầm dữ dội liên tục, khí thế như long, nhưng mà y nguyên vô pháp ngăn trở mình bị thương. Thương thế càng ngày càng nặng, mắt thấy liền muốn bị trong đó một vị cường giả yêu tộc chém giết tại chỗ. Vào thời khắc này, một thanh búa phá không mà đến. Oanh! Một búa này trực tiếp chạm đầu này yêu tộc cự chảo nứt toác. Hàn Húc, tỷ tỷ đến rồi. Có người cất tiếng cười to. Xa xa, vóc người kiều tiểu lăng y đạp không mà đến, triệu hồi búa lớn, trên người cũng tràn đầy huyết dịch cùng vết thương. Ở mấy phút đồng hồ trước, vị này cùng Phương Bình tranh cướp tam phẩm thứ nhất nữ võ giả, mới vừa chém giết một vị cường giả đế tôn. Giờ khắc này, nàng tới cứu viện rồi. Lão nương mới là kinh võ cường giả số 1. Lúc nào đến phiên Hàn Húc rồi? Lăng y y kêu gào, cầm trong tay búa lớn. Búa lớn so với nàng người cũng phải lớn hơn. Giữ phủ cấp tốc đánh tới. Cả giận nói, ta Lăng y y lại bị người quên lãng sao? Kinh võ cường giả số 1. Ta mới là phía sau. Thở dốc Hàn Húc, nhìn Lăng Y Y một người chiến tam cường, giết đối phương liên tục bại lui, không do cười nói, học tỷ, kinh võ cường giả số 1, không phải Lý học trưởng sao? Phi, Lăng Y Y hoáng to, hắn là phản đồ, đã sớm phản bội kinh võ, chạy đi ma võ rồi, đó là ma võ gia hỏa, lão nương mới là kinh võ cường giả số 1. Hàn Húc thở hổn hển, khôi phục nguyên khí, khẽ cười nói, cẩn thận Lý sư huynh tìm ngươi phiền phức, ta sợ hắn. Lăng y y một búa đánh cho con cua khổng lồ kia giáp xác nứt toác. Lớn lối nói, hắn có thể sống sót trở về, lại đến tìm lão nương lý luận. Sống sót trở về, có thể làm được sao? Không biết, mà chính mình có thể đợi được Lý Sư Huynh về tìm đến mình phiền phức sao? Lăng Y Y trong lòng cay đắng, không biết, hy vọng có một ngày kia, cường giả địa quật đã điên rồi, yêu tộc cũng điên rồi, sơ võ đại lục cường giả cũng điên rồi, giờ khắc này bốn phương tám hướng đều đang bạo phát chiến đấu, rất nhiều người đều ở xung kích trái đất phòng tuyến, có người vì mạng sống, có người vì trả thù, có người vì giảm thiểu cường giả số lượng, đều đang chém giết lẫn nhau. Hàn Húc khôi phục chốc lát, cũng cấp tốc gia nhập chiến đoàn. Hai người chiến ba vị đế tôn, dần dần chiếm cứ một ít thượng phong. Mà vào thời khắc này, xa xa có người nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm, tiếng tự bạo truyền ra. Hàn Húc không quay đầu lại, nhìn cũng không thấy, trong mắt nhưng là lệ quang lấp lóe. Kinh võ một vị đỉnh cao nhất, tự bạo rồi. Trương Chấn Quang, vị kia đồng dạng đại biểu kinh võ, tham gia giới thứ nhất võ đại thi đấu giao lưu học viên. Liền ở vừa mới một khắc đó, tự bạo rồi, bởi vì cường giả quá nhiều, xung kích bên kia phòng tuyến chân thần, vượt qua 10 vị. Chấn Quang, có người nổi giận gầm lên một tiếng, bi phẫn gần chết, nắm đấm thép nổ ra, một tiếng vang ầm ầm, đánh nổ một vị cường giả chân thần. Phương Văn Tường, Đông Hồ Phương gia hậu nhân, kinh võ giới thứ nhất võ đại thi đấu giao lưu thành viên, chỉ đứng sau Hàn Húc thiên tài võ giả. Gia Gia là năm đó lão bài tông sư, ngày xưa Lữ Phượng Nhu bạn tốt, bất quá bởi vì con gái chết ở địa quật, Lữ Phượng Nhu cùng đối phương quan hệ không lành. Lần thứ nhất thi đấu giao lưu trong lúc, còn cố ý cho Phương Bình ra lệnh, không đánh bại Đông Hồ Phương gia Phương Văn Tường, trở về liền chỉnh đốn Phương Bình. Giờ khắc này, Phương Văn Tường nắm đấm thép lay trời, một quyền nện bảo một vị cường giả chân thần. Nhưng rất nhanh, ba vị cường giả chân thần vây giết mà đến. Văn Tường, cẩn thận, lại lần nữa có người xông lên trước tuyến, bắt đầu vững chắc phòng tuyến. Bọn họ vô pháp tham dự đỉnh phong cuộc chiến, thậm chí vô pháp đi cái khác đại lục tham chiến, nhưng thủ hộ trái đất phòng tuyến, đây chính là bọn họ trách nhiệm. Quân bộ có lệnh, nhưng có một người tồn tại, không được để những người khác đại lục cường giả tiến vào địa cầu, ngăn địch ở ngoài. Nhân tộc trăm năm qua, trước sau kiên trì chính sách cùng nguyên tắc, giết chóc, chỉ ở ngoài trái đất, cường giả bất diệt, phía sau chính là thịnh thế, giết, giết. Hàn Húc những người này dồn dập gào thét rít gào, ầm ầm ầm, phía sau, vô số năng lượng pháo bắt đầu hướng địa quật oanh kích. Oanh kích kia đầy khắp núi đồi lẩn trốn võ giả, máu thịt tung tóe, thây chất đầy đồng, tam giới triệt để đại loạn. Ầm ầm ầm, từng tiếng tiếng tự bạo vang lên, có loài người, cũng có cái khác đại lục, đến bước ngoặt này, diệt thế thời khắc, còn có ai không liều mạng? Tiếng tự bạo không ngừng, huyết đao không ngừng ngưng tụ, nhân tộc đồng quy vu tận. Huyết đao quyết, hôm nay liên tiếp xuất hiện, từng vị cường giả nhân tộc, đang nổ vang tiếng vẫn lạc, bóng mờ như thần ma, càng ngày càng ít, nhưng mà, tứ phương phòng tuyến, y nguyên vững như thành đồng vách sắt, mặc ngươi bao nhiêu cường giả xung kích, phía sau ta, y nguyên vẫn là thịnh thế, vẫn là hòa bình, thủ vệ nhân tộc, bọn họ làm được rồi, tân võ trăm năm. Cường không phải võ đạo, mà là võ đạo chi tâm này, thủ hộ chi tâm, đây là từng vị cường giả tiền bối truyền thừa xuống. Tập võ khởi nguồn, các gia võ đại, quân bộ, yêu cầu đều là ngăn địch ở ngoài, giết chóc ở ngoài trái đất. Tử vong là chủ đề của ngày hôm nay, nhưng mà, chết cường giả, y nguyên không có sinh ra cường giả nhiều. Đại đạo bây giờ ép tất cả mọi người tiến lên, dù cho trong ngàn người một người bước vào bản nguyên, mấy chục tỷ sinh linh này, đều có vô số người có thể bước vào cửu phẩm cảnh. Tiên Nguyên, càng ngày càng cực nóng rồi, càng ngày càng quang minh. Tiên Nguyên, thành thục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong nguyên địa, Thiên Đế trên mặt mang theo nụ cười. Đối diện, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc. Thiên Đế rất mạnh, dù cho Phương Bình sức chiến đấu tăng vọt, giờ khắc này, cùng Thiên Đế giao thủ bên dưới, y nguyên là liên tục bại lui. Rất mạnh, Thiên Đế khen một tiếng, khen chính là Phương Bình. Tam giới này, ngươi, Dương Thần, ta, đều đột phá cực hạn kia. Ngươi rất mạnh, dù cho chiến, năm xưa chưa chứng đạo, cũng không thể đạt đến nước này. Ngươi đã so với năm xưa chiến càng mạnh mẽ. Đáng tiếc, Thiên Đế tiếc hận nói. Đáng tiếc, ngươi mới vừa vào cảnh giới này không lâu. Thực lực tăng vọt ngươi. Thứ hai nguyên địa cũng không vững chắc. Làm sao có thể cùng ta ngang hàng? 3 vạn năm trước, ta liền bước vào cảnh này. Nếu là 3 vạn năm trước, ngươi ta giao thủ, còn có thể cùng ta ngang hàng. Nhưng hôm nay, ngươi không được. Đúng, Phương Bình đã bước vào hắn cùng Dương Thần cảnh giới, nhưng khí huyết đạt đến rồi, không đại biểu hết thảy đều đạt đến rồi. So với hắn cùng Dương Thần, Phương Bình còn khiếm khuyết một ít, dù cho bên người còn có Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương hiệp trợ. Nhưng đến bọn họ cảnh giới này, hai người này có lẽ có thể cùng Đông Hoàng bọn họ giao thủ. Nhưng giao thủ với hắn kém quá nhiều, ta không được, ngươi lại có thể kéo dài bao lâu? Phương Bình cười lạnh một tiếng, bóng người như quang, cầm đao giết ra, âm thanh truyền ra, cha nuôi, lão Trương, đi phá Tiên Nguyên, ta nhìn hắn có thể làm sao? Hai bóng người dường như quang ảnh, chớp mắt rời đi, hướng Tiên Nguyên giết đi. Trong chớp nhoáng này, Đông Hoàng xuất hiện. Đông Hoàng chặn lại rồi hai người, Trấn Thiên Vương xanh cả mặt, hảo, ngươi muốn trợ trụ vi ngược. Đông Hoàng thở dài nói, cũng không phải, chỉ là không nghĩ hai vị đúc thành sai lầm lớn. Thiên Đế đã sớm đề phòng các ngươi phá hoại Tiên Nguyên rồi. Bây giờ, tam giới năng lượng hầu như đều bị Tiên Nguyên hấp thu, đào tạo đại lượng võ giả chứng đạo. Tiên Nguyên phá không còn là Thiên Đế điều khiển bản nguyên đạo, bao quát tam giới đại lục. Tiên Nguyên vừa vỡ, tam giới đại lục đều sẽ bởi vì mất đi năng lượng chống đỡ, tan vỡ, sụp xuống, bị khổ hải thôn phệ. Đông Hoàng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, Tiên Nguyên phá không được, giờ khắc này, chỉ có thể ngăn cản Thiên Đế đem Tiên Nguyên hấp thu. Ngăn cản Tiên Nguyên thành thục. Bên kia, Thiên Đế cười nhạt một tiếng, nhẹ như mây gió, phòng thủ gió thổi không lọt, tùy ý Phương Bình ra chiêu, cười nói, nghĩ phá Tiên Nguyên lại không phải chỉ có các ngươi. Không, đấu, bọn họ không muốn sao? Cũng nghĩ, đáng tiếc, ta bất tử, không mất đi Tiên Nguyên quyền khống chế. Các ngươi như thế nào phá Tiên Nguyên? Tiên Nguyên đối với hắn rất trọng yếu, đối nguyên địa rất trọng yếu. Hắn sao lại hoàn toàn không làm chuẩn bị? Đoạn mấy người đảo vẫn được, đoạn nhiều, Tiên Nguyên tán loạn bên dưới, tam giới năng lượng toàn bộ tan vỡ, tam giới đại lục đều muốn sụp xuống, hoàn toàn bị khổ hải thôn phệ. Các ngươi, phá a, vậy thì giết rồi hắn. Võ Vương quát lên một tiếng lớn. Quay đầu nhìn về Thiên Đế tiếp tục giết đi. Thiên Đế nếu đã đối Tiên Nguyên động tay động chân, lại nghĩ phá Tiên Nguyên, đó chính là để tam giới cùng Tiên Nguyên đồng quy vu tận. Trấn Thiên Vương gầm dữ dội nói, đánh thép, ngươi đi, nhìn một chút Tiên Nguyên như thế nào phá, nhanh lên một chút, chú thần sứ cũng không làm lỡ, cấp tốc hướng Tiên Nguyên bên kia bay đi. Linh, giết rồi tạo, Thiên Đế nhẹ rên một tiếng. Chú thần sứ, Tiên Nguyên chế tạo giả. Cái tên này thật là có khả năng tìm tới phá giải biện pháp. Linh Hoàng cũng không lên tiếng. Cấp tốc hướng chú thần sứ giết đi. Bên kia, Thư Hương mấy người cũng không khách khí, dồn dập giết hướng Linh Hoàng. Đến bước ngoặt này, không phải hữu đã địch. Thương Miêu Thiên Cầu bọn họ không ra tay, ngăn cản không được những người khác ra tay. Những người này dồn dập giết hướng Linh Hoàng, mà Linh Hoàng thời khắc này cũng là sức chiến đấu vô song, thậm chí loáng thoáng có phá trăm triệu dấu hiệu. Mặt lạnh, giết mấy vị cường giả không ngừng lui về phía sau. Chú thần sứ càng là nàng chủ công mục tiêu. Chú thần sứ sức chiến đấu không tính mạnh mẽ, bị Linh Hoàng trường kiếm giết máu thịt tung tóe. Mèo ô, gâu gâu, giờ khắc này, một mèo một chó, phá không mà tới. Tên béo, Thương Miêu nước mắt vuốt nhẹ, không còn nữa thường ngày lười nhác, bi thương kêu to, tên béo, ngươi làm gì thế nha? Linh Hoàng, ngươi nhất định phải cùng Thiên Đế thông đồng. Thiên Cẩu cũng là rít gào, 2 vạn năm trước, ngươi che chở mèo ngốc, bản đế tuy không thích ngươi, nhưng cũng niệm tình ngươi che chở tri ân. Hôm nay, lão nhân kia muốn tiêu diệt chúng ta, ngươi còn muốn cùng hắn một nhóm, giết mèo ngốc, giết bản đế. Linh Hoàng sắc mặt lãnh đạm, lạnh lùng nói, che chở các ngươi cũng chỉ là Thiên Đế chi lệnh, không cần cảm ơn, bởi vì vốn là không ân. Gâu, Thiên Cẩu giận dữ, trong mắt hung quang lấp lóe, một cái mồm lớn thôn phệ thiên địa, hướng Linh Hoàng cắn tới. Mèo ngốc, không cần lại hạ thủ lưu tình, giết rồi nàng. Thiên Cẩu rít gào, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu Linh Hoàng nhất định phải trợ trụ vi ngược, vậy thì giết rồi nàng. Oanh, đại chiến lên, nhiều vị cường giả dồn dập hướng Linh Hoàng vây giết mà đi. Cách đó không xa, Đông Hoàng hơi nhíu mày, Linh Hoàng tuy rằng không yếu, nhưng lúc này vây giết nàng quá nhiều người, tiếp tục như thế, Linh Hoàng nhất định sẽ chết. Thiên Đế, Đông Hoàng liếc mắt nhìn Thiên Đế, trên mặt lộ ra lờ mờ nộ ý. Thiên Đế lãnh đạm, không có quản hắn, hắn biết Đông Hoàng cùng Linh Hoàng quan hệ thân cận, cái này cũng là dương mưu, ngươi cứu hay là không cứu? Không cứu, Linh Hoàng chắc chắn phải chết. Hừ, Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra lờ mờ hào quang đỏ ngầu, không còn nữa thường ngày ôn hòa. Hào quang đỏ ngầu lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, ngăn ở mấy vị cường giả trước mặt, cũng không nói lời nào, càng không có giải thích cái gì. Linh Hoàng, hắn muốn bảo đảm, Đông Hoàng, không thể so với Địa Hoàng nhược cường giả tuyệt đỉnh, giờ khắc này một tham chiến, chớp mắt áp chế những người khác. Bên kia, Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương nguyên bản còn muốn viện trợ Phương Bình, giờ khắc này không thể không cắn răng hướng Đông Hoàng giết đi. Vào giờ phút này, không cho phép bọn họ do dự. Không quản Đông Hoàng có xuất thủ hay không giết người, bọn họ cũng sẽ không để cho Đông Hoàng có cơ hội này. Oanh, đại chiến càng thêm kịch liệt lên, mà Phương Bình cùng Thiên Đế chiến đấu, giờ khắc này cũng lan đến gần toàn bộ nguyên địa. Phương Bình oanh sụp tầng tầng thiên địa. Thiên Đế vẫn là phòng ngự làm chủ, lần lượt chặn lại rồi Phương Bình đánh giết, y nguyên mang theo nụ cười, chậm rãi nói, Phương Bình, ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Phương Bình rất mạnh, điểm ấy hắn không phủ nhận, nhưng giết hắn, thật không đủ, không giết được hắn, tiên nguyên thành thục sau, Phương Bình mạnh hơn, cũng phải bị chính mình vây chết ở trong nguyên địa. Tam giới này có năng lực giúp Phương Bình, cứu Phương Bình chỉ có một người, Dương Thần. Nhưng Dương Thần hiện tại còn đang cùng hạt giống dây dưa đây. Không có Dương Thần hỗ trợ, Phương Bình làm sao giết hắn? Oanh, nguyên địa chiến đấu càng thêm sốt ruột lên. Trong tam giới, giết chóc càng ngày càng điên cuồng. Chết! Gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa, bên trong đất trời, một tôn thân ảnh khổng lồ hiện lên, Thiên Tý hai tay như cầu long, một cái xiết lại Cấn Vương. Đi chết! Thiên Tý gầm dữ dội một tiếng, tiếng vang ầm ầm lên. Cấn Vương nhục thân bị quấn bảo, đại đạo hiện ra. Đúng vào lúc này, bên kia, huyễn lực lượng tinh thần bạo phát, lực lượng tinh thần trực tiếp hóa thành hư ảnh, giết vào trong đại đạo. Đoạn, hai vị cường giả đỉnh cấp dồn dập gầm dữ dội. Cấn Vương bóng mờ hiện ra, mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiêm nghị cười nói, tam giới này đã sớm nên diệt, ta chết cũng đừng nghĩ tốt hơn. Có người ngồi xem hắn tử vong, yêu đế những người này giờ khắc này có năng lực cứu viện, nhưng là không chịu cứu viện. Hắn hận thấu tam giới này, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ầm ầm, một tiếng kêu to, giữa bầu trời, một viên khác nào mặt trời siêu sao nổ tung. Cấn Vương tự bảo rồi. Thiên Tý hai tay gãy vỡ, huyễn lực lượng tinh thần nổ tung, những người khác đều chịu ảnh hưởng. Cấn Vương vừa mới đã phá hai cửa, giờ khắc này tự bảo bên dưới, phụ cận mấy vị nhược một ít thiên vương, trực tiếp bị nổ chia năm xẻ bảy. Mà sao lớn nổ tung chớp mắt, một cỗ sức mạnh to lớn tràn vào Thiên Tý trong cơ thể. Thiên Tý hơi thay đổi sắc mặt, sau một khắc, khí huyết sôi trào, thực lực lại tăng ba phần. Mạnh mẽ, đây chính là thiên đế nói, giết bản nguyên có chỗ tốt, giết sơ võ cũng có chỗ tốt, chính là vì kích thích song phương liều mạng. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lại nổi lên. Thiên Tý nghiêng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh võ, hỏa thần đồ đệ, ngày xưa cùng Phương Bình bọn họ tranh chấp cường giả thiên vương, giờ khắc này bị yêu đế trực tiếp đánh nổ, sức sống còn không tràn tán, liền bị yêu đế một khẩu nuốt vào, chết không có chỗ chôn. Tử vong, vẫn lạc, ở phía trên chiến trường này tùy ý thấy rõ. Bên kia, Minh Thần một người đối chiến Phong, Càn Vương, Thạch Phá, loạn bốn đại cường giả, giết túi bụi, huyễn cùng Thiên Tý vây giết Cấn Vương, không dám thất lễ, vội vàng hướng bên kia giết đi. Thiên Tý mới vừa phá không rời đi, huyễn cũng mới vừa lên đường, một tôn to lớn đỉnh từ trời mà rơi, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp chấn huyễn nhục thân nổ tung. Huyễn chỉ là lực lượng tinh thần một đạo mạnh mẽ, nhục thân nhưng không cường đại. Trong hư không, trưởng ấn sứ chậm rãi đi ra. Lê Chử chết rồi, trưởng ấn sứ vẫn chưa từng hiện thân. Giờ khắc này, tay hắn nắm vạn giới đỉnh, bỗng nhiên giết ra, giết rồi huyễn một trở tay không kịp. Dù cho ban đầu mọi người còn đề phòng hắn, nhưng chiến đến mức này, cũng không ai có hứng thú lại quản hắn rồi. Trưởng ấn sứ đi ra hư không, vị này năm xưa tam sứ một trong, giờ khắc này cũng là vô cùng mạnh mẽ. Vạn giới đỉnh càng là trấn áp vạn vật thần binh, lập tức nhốt lại huyễn tinh thần thể. Huyễn huynh, chớ có trách ta. Trưởng ấn sứ khẽ cười một tiếng. Trong vạn giới đỉnh, hỏa diễm bay lên, cấp tốc luyện hóa huyễn lực lượng tinh thần. Huyễn không ngừng rít gào, nhưng là vô pháp tránh thoát vạn giới đỉnh trấn áp. Đỉnh kia bị địa hoàng lại tế luyện quá, xem như là trả lại ta giáo dục Lê Chử tình. Trưởng ấn sứ nói bình tĩnh, địa hoàng là cái chú ý người, sở dĩ giúp hắn từng tế luyện vạn giới đỉnh. Đối phó hoàng giả không được, đối phó huyễn cường giả như vậy, nhưng là vô địch thần khí. Oanh, Thiên Tý xoay người một quyền, oanh, trưởng ấn sứ không ngừng bay ngược. Trưởng ấn sứ ho ra máu, nhưng là cười sán lạn. Thiên Tý, ngươi cùng Minh nhất định sẽ chết, giãy giụa thế nào đi nữa, các ngươi cũng sẽ chết. Nói hết, trưởng ấn sứ hơi thở càng ngày càng lớn mạnh, trên người sức sống nồng nặc kinh người. Các ngươi nhưng là hạt giống muốn người. Trưởng ấn sứ lẩm bẩm nói, tam giới này là hạt giống tam giới, các ngươi làm sao có thể trốn. Ngươi cùng Minh là bây giờ tam giới số lượng không nhiều mấy vị nhất đại sơ võ rồi. Sở dĩ, các ngươi hẳn phải chết. Thiên đế muốn giết bọn hắn. Hạt giống muốn giết bọn hắn. Trưởng ấn sứ những người này đều muốn giết bọn hắn. Hơn nữa trưởng ấn sứ giờ khắc này thực lực càng ngày càng mạnh. Không phải hấp thu huyễn, mà là hấp thu đại lượng hạt giống sức mạnh. Oanh, ba cửa phá nát. Trưởng ấn sứ trực tiếp phá nát ba cửa. Bên kia, Minh Thần nổi giận, ngươi nương nhờ vào hạt giống. Khốn kiếp, nó mới là tam giới náo loạn người chế tạo. Ngươi chẳng bằng con chó. Ở trong mắt nó, ngươi bất cứ lúc nào đều nhưng vứt bỏ. Trưởng ấn sứ lạnh nhạt nói, vậy cũng so với hiện tại chết rồi mạnh. Minh, ngươi xem một chút, tam giới này, còn có hy vọng sao? Không rồi, chỉ có giết rồi các ngươi, làm vui lòng, chứng đạo hoàng giả, trở thành người kế tiếp hoàng, mới có hy vọng mạng sống, trở thành hạt giống người phát ngôn, không để ý tới rất nhiều. Hôm nay không chứng đạo, đó là một con đường chết, chỉ có giết, oanh, phá ba cửa trưởng ấn sứ, càng thêm mạnh mẽ rồi, một quyền đánh bay thiên tí, nhìn bị nhốt huyễn. Cười nói, huyễn huynh, mượn ngươi lực lượng, giúp ta chứng đạo. Huyễn tinh thần thể giờ khắc này bị ngọn lửa vây quanh. Bị vây ở trong vạn giới đỉnh, nhìn thấy hắn một quyền đánh bay thiên tí. Thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, rất nhanh. Cười nói, đám bạn cũ đều đi rồi. Ta không sợ chết, sợ chỉ là không hề hy vọng. Ngươi nghĩ chứng đạo. Ngươi cũng ở cầu sinh, ta không trách ngươi, nhưng ngươi, thật có thể thành công sao? Huyễn khẽ lắc đầu, cười nói, không thể, trưởng ấn, ta đi trước một bước, chờ ngươi đến. Oanh, mạnh mẽ lực lượng tinh thần, trực tiếp ở trong vạn giới đỉnh tự bạo mở. Vạn giới đỉnh bị nổ loang loang lổ lổ, trưởng ấn sứ cũng là miệng phun máu tươi, nhưng là đại hỉ. Luồng sức mạnh to lớn kia, giờ khắc này giúp hắn đúc đoạn đạo rồi. Mà vào thời khắc này, từng đạo khí thế mạnh mẽ hiện ra. Giết, Minh Vương, Chiến Vương, trưởng ấn sứ hình như đã sớm biết bọn họ ở mai phục. Hừ lạnh một tiếng, bao phủ vạn giới đỉnh, xoay người liền muốn trốn chạy. Không cùng bọn họ tranh đấu, giết rồi huyễn. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này đang giúp hắn đúc đạo. Chờ chứng đạo lại nói. Tỏa yên. Quát to một tiếng truyền đến. Từng kiện thần khí xuất hiện. Đem vùng thế giới này phong tỏa. Khốn thiên linh. Thông thiên la. Thảm bay. Lưới đánh cá. Từng kiện thần khí. Phong tỏa thiên địa. Minh Vương mọi người xuất hiện. Lý Trấn sắc mặt băng hàn. Giết. Hôm nay không người nào có thể chứng đạo. Minh Thần, Thiên Tý, liên thủ trảm giết bọn họ. Thạch Phá, Loạn, các ngươi nghĩ chứng đạo cũng là chết, không có bất luận cái gì ân tình có thể nói. Chứng đạo liền chết. Ầm ầm, từng vị cường giả cấp tốc hướng trưởng ấn sứ giết đi. Trưởng ấn sứ sắc mặt tái xanh, cấp tốc cùng mấy người dây dưa đến cùng một chỗ. Vào thời khắc này, trên đỉnh đầu, một kiếm đâm, xì xì, chiêu kiếm này, trực tiếp đem trưởng ấn sứ xuyên thủng. Trưởng ấn sứ cũng là một trưởng đánh ra, hòe vương thổ huyết va trúng thần khí hàng rào, nhưng là trên mặt mang theo nụ cười. Cười nói, đa tạ trưởng ấn sứ tứ đạo, dứt lời, lại lần nữa nối tiếp đại đạo, thực lực càng mạnh hơn một chút. Lại lần nữa đánh tới, chiến đấu càng thêm sốt ruột rồi. Từng vị cường giả thiên vương bắt đầu vẫn lạc, sơ võ mấy chục vị thiên vương, địa quật cùng yêu tộc hơn 10 vị thiên vương, nhân tộc mấy chục vị thiên vương, giờ khắc này dồn dập ở trong phạm vi bị thần khí phong tỏa này chiến đấu. Dây dưa, không ngừng có người vẫn lạc, trên tiên nguyên từng đạo mạch máu nổ tung, nguyên bản hào quang chói lọi tiên nguyên, dần dần bình phục lại đến. Rất nhanh, lại lần nữa hào quang chói lọi. Bởi vì tam giới còn đang có võ giả không ngừng bước lên bản nguyên đạo, số lượng càng ngày càng nhiều, giết bất tận cường giả. Địa quật đại lục, Ngô Khuê Sơn những người này dồn dập thở dốc, ngửa đầu nhìn trời, có chút bất đắc dĩ, có chút thống khổ. Giết bất tận, thật giết bất tận, bọn họ chém giết bao nhiêu cường giả rồi? Mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, còn là không ngừng có cường giả sinh ra. Hơn nữa chính bọn hắn cũng đang trở nên mạnh mẽ, cũng đang tăng cường tiên nguyên. Tiếp tục như thế, tiên nguyên sớm muộn sẽ thành thục. Như vậy giết chóc, ngăn lại không được tiên nguyên thành thục, không có cách nào sao? Hắn cảm nhận được trong nguyên địa chiến đấu, nhìn thấy Phương Bình bóng mờ thần ma kia đang không ngừng chém giết. Nhưng thiên đế y nguyên vững như núi Thái, không có bị Phương Bình bắt, lại có thêm một trận, tiên nguyên thành thục, tất cả cũng không kịp rồi. Thật không có cách nào sao? Ngô Khuê Sơn nhìn bốn phía vô biên vô hạn võ giả, càng thêm bi ai, tiên nguyên vô pháp bị phá hủy, không ngừng ở thành thục, giết chóc vô pháp ngăn cản tiên nguyên thành thục, thêm vào nhân tộc cũng có cường giả không ngừng đột phá. Tiếp tục như thế, dù cho giết sạch rồi địa quật cùng sơ võ cường giả, nhân tộc bên này cường giả đều có khả năng để tiên nguyên thành thục. Lẽ nào vì ngăn cản tiên nguyên thành thục, liền nhân tộc cũng phải giết? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục